Mã QR năng lượng cao. Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 188. 188. Thôn bí thư chi bộ. Đoàn người gian nan mà ở trên đường hành tẩu. Bọn họ muốn tránh đi trong thôn người, còn muốn phòng bị ý chí của mình lực một khi bạc nhược đã bị khống chế. Còn phải chú ý tính toán thời gian. Cộng tình có tác dụng trong thời gian hạn định nguyên bản có 10 phút. Ở hình diệp vẽ lại sau cũng chỉ có 5 phút. Từ Dương Tiểu Mao ra đi bộ đến thôn bí thư chi bộ ra. Ít nhất yêu cầu 20 phút. Tào Thiến tốc độ nhưng thật ra có thể 10 phút liền đến. Nhưng nàng không thể thoát ly đội ngũ. Vài người liền chỉ có thể chậm rãi ma. Hình diệp là mệt nhất một cái. Hắn không chỉ có muốn chính mình chú ý phối hợp tiểu gương không bị phản khống chế. Còn muốn nắm giữ mỗi một tổ cộng tình, giả thời gian. Đuổi ở tới gần 5 phút nháy mắt bổ thượng một cái tân mã QR. Nguyên bản 20 phút lộ trình bị bọn họ ước chừng đi rồi nửa giờ. Cũng may lúc này hộ vệ đội người cũng sợ hãi ánh mặt trời không dám ra cửa. Tế phẩm đội người chơi càng là bị Điền Đại Thẩm xem đến kín mít. Không có người tới cản trở bọn họ, mấy người thuận lợi mà đến thôn bí thư chi bộ ra. Thôn bí thư chi bộ ra đại môn nhắm chặt, bất quá này không làm khó được mấy cái đặc thù năng lực người. Tào Thiến nhẹ nhàng nhảy, liền khiêng Tiền Đại Nữ dẫn đầu từ tường cao thượng nhảy vào trong sân. Giống bao tải giống nhau bị khiêng trên vai thượng Tiền Đại Nữ. Nôn, Tào hắc hắc ngươi là cái thiết huyết thật hán tử. Tào Thiến buông Tiền Đại Nữ, lại nhảy ra đi tính toán đem mặt khác hai người mang tiến vào khi. Chi gian Nghiêm Hòa Bích lấy ra chìa khóa đang ở khai đại môn. Hắn còn đối hình diệp nói. Người nhớ rõ cái này vạn có thể chìa khóa thìa đi. Ở bệnh viện thế giới ta dùng quá. Bệnh viện thế giới sao? Nó còn dư lại ba thứ sử dụng cơ hội. Bất quá ta vẫn luôn vô dụng thượng. Lần này cuối cùng hữu dụng. Tào Thiến tốc độ quá nhanh. Ta còn không có tới kịp nói có thể mở cửa. Nàng liền mang theo Tiền Cẩn Lai đi vào trong viện nôn khan Tiền Đại Nữ. Ngoặc kép, trong phòng thôn bí thư chi bộ nghe được bên ngoài động tĩnh. Mở ra cửa sổ hỏi, ai nha, các ngươi làm gì, mấy người không màng thôn bí thư chi bộ phản đối trực tiếp vọt tiến vào. Nghiêm Hòa Bích vọt vào thôn bí thư chi bộ trong phòng. Bắt lấy hắn cổ áo nói, ta xương sống lưng đâu. Thôn bí thư chi bộ mặt nháy mắt trắng bệch, bãi xuống tay đối Nghiêm Hòa Bích nói, người nghe ta giải thích. Giải thích phía trước tới điểm cơm đi Tiền Đại Nữ ôm bụng nói. Ta muốn chết đói, lại không ăn cơm ta liền phải ăn thịt người. Tào Thiến còn lại là nhìn đến trên giường đất bãi hai. Cái thiết hạch đào là lão nhân lấy tới đặt ở trong tay thưởng thức để ngừa ngăn não tác động mạch dùng. Tuy rằng không phải thiết chế, nhưng cũng thập phần cứng rắn. Nàng nhẹ nhàng nhéo, đôi tay một rúm. Hai cái thiết hạch đào tức khắc dập nát, Tào Thiến mặt vô biểu tình mà vẫy vẫy tay. Thôn bí thư chi bộ lão bà run run rẩy rẩy mà nói. Ta đây liền đi nấu cơm mơ siêu, hình diệp nói. Tào hắc hắc, Tiền Đại Nữ, các ngươi một cái thủ trước môn, một cái thủ cửa sau. Không thể làm này hai người chạy thôn bí thư chi bộ lão bà chẳng được bao lâu liền lộng một bàn. Đồ ăn bưng lên. Tiền Đại Nữ là nhất đói. Nàng vừa định ăn, liền nghe hình diệp nói. Phía trước Lý Đại Đầu uống lên nhà bọn họ nước trà sau. Liền té xỉu, vừa lúc đến cơm chưa thời gian. Chúng ta ngồi cùng nhau ăn, Tiền Đại Nữ vội vàng buông chiếc đũa. Tào Thiến một tay một cái sách theo thôn bí thư chi bộ cùng hắn lão bà. Đưa bọn họ ấn ở cái bàn trước, lạnh lùng nói, ăn, đoàn người giống như ác hổ. Nhìn chằm chằm hai vị tay không tấc sắt trung niên nhân. Bí thư chi bộ lão bà nhìn đầy bàn đồ ăn, run rẩy mà vươn tay cầm lấy một cái bánh bột báp. Tiểu tâm mà ăn lên, hình diệp gật gật đầu, Tiền Đại Nữ cũng cầm một cái bánh bột báp ăn lên. Chúng ta ba cái trước đừng ăn, hình diệp nói. Trong chốc lát Đại Nữ nếu là té xỉu, liền từ bọn họ trên người đào xương cốt, còn cấp Lý Đại Đầu, Nghiêm Hòa Bích làm ba người chung duy. Nhất đại nhân, lộ ra một bộ ngoan độc biểu tình, chỉ tiếc hắn kỹ thuật diễn quá kém, thôn bí thư chi bộ căn bản không có xem hắn, mà là đối Hình Diệp nói, Dương Tiểu Mao, đều là một cái trong thôn, người như thế nào như thế ngoan độc. Hình Diệp nhàn nhạt nói, ta đều phải làm tế phẩm uy Sơn Thần đi, tàn nhẫn một chút thì thế nào, Sơn Thần thôn khi nào đối ta cùng ta nương hảo quá. Hiện tại ta nương bị Dương Đại Tráng cái kia xúc sinh giết. Ta cũng không có gì niệm tưởng, muốn giết ai không thể giết. Tào Hắc Hắc phụ họa nói, chúng ta là muốn chết người, chết phía trước không ngại kéo mấy cái đệm lưng ân ân. Tiền đại nữ ngậm bánh bột bắp điên cuồng gật đầu, nàng mau chết đói, không nghĩ tới đời này thế nhưng còn có cảm thấy thô chế bánh bột bắp ăn ngon một ngày. Nghiêm Hòa Bích lo lắng mà nhìn nàng liếc mắt một cái. Thấp giọng nói, người coi chừng nghèn, trên bàn kia canh chúng ta cũng không dám uống a. Tiền đại nữ chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Nói, bị nghẹn đến loại này tiểu xác suất sự kiện, ta loại này phục mệnh người chơi là không có khả năng gặp được. Đừng miệng quạ đen, lại nói tiếp, từ đêm qua đi theo Hình Diệp đám người đi hướng thôn Tây đầu sau. Tiền đại nữ đã không biết cái gì kêu phục mệnh người chơi. Dọc theo đường đi muốn nhiều xui xẻo có bao nhiêu xui xẻo. Liên tính nàng là duy nhất một cái không bị ánh mặt trời khống chế người. Nàng vẫn là nhất xui xẻo một cái. Hình Diệp hỏi, này trên bàn cái nào đồ ăn là không thể ăn. Chúng ta làm tiền đại nữ trước thí dừa. Sai một cái liền tá các ngươi một cái cánh tay, bí thư chi bộ lão bà thật sự chịu không nổi. Khóc sướt mướt mà đem mấy cái hạ dược đồ ăn cùng canh triệt hạ đi. Còn đưa tiền đại nữ đổ một chén nước, lúc này tiền đại nữ yên tâm mà gặm lấy gặm đề. Thôn bí thư chi bộ thở dài, bất đắc dĩ nói, người muốn hỏi cái gì? Liền hỏi đi, vì cái gì lấy đi Lý Đại Đầu xương sống lưng? Hình Diệp hỏi, thôn bí thư chi bộ nói, này không phải là vì ta cái kia nhi tử, các ngươi thoạt nhìn đã biết rất nhiều chuyện, ta cũng không gạt các ngươi, tiền đại nữ cùng Vương Tứ Bàn là người giấy hỗn huyết. Sơn thần sẽ không coi trọng bọn họ, Lý Đại Đầu xương sống lưng thượng có sơn thần chúc phúc. Ta nhi tử đem cái kia túi gấm đãi ở trên người. Sơn thần liền sẽ nghĩ lầm hắn là bị chính mình chúc phúc quá người giấy. Cũng sẽ không động hắn, như vậy tế phẩm liền sẽ ở ngươi cùng Tào Hắc Hắc trên người xuất hiện. Ta cũng là vì ta nhi tử, Hình Diệp lại nói. Vì cái gì mấy năm nay tế phẩm đều là nhà của chúng ta hài tử? Bởi vì các ngươi gia đều là người sống a, sơn thần thích nhất người sống hài tử. Trong thôn càng ngày càng nhiều người bị thôn trưởng biến thành người giấy. Trong núi không mấy cái thuần túy người sống. Tế phẩm chung nếu không có người sống hài tử, sơn thần sẽ tức giận. Hiến tế vô pháp hoàn thành, thôn liền lại muốn tao ương. Thôn bí thư chi bộ cầm lấy chính mình tẩu thuốc. Trừ một ngụm nói, từ mười mấy năm trước bắt đầu, trong thôn cũng chỉ dư lại nhà của chúng ta. Tào gia cùng Dương gia tam hộ người sống. Còn lại không phải thôn trưởng làm người giấy cùng người giấy hỗn huyết. Chính là đã cùng thôn trưởng dự định hảo phải làm người giấy nhân ra. Này đó đều không thể động, chỉ có Dương gia cái kia người xa cơ tất thế chính là thôn trưởng vẫn luôn lưu trữ tế phẩm a. Điểm này Hình Diệp đã mơ hồ đoán được, hắn lẳng lặng mà nghe thôn bí thư chi bộ nói. Thôn bí thư chi bộ đã 50 hơn tuổi, đầy mặt nếp nhăn. Hắn khổ đại cưu thâm mà nói, ta là cùng thôn trưởng cùng nhau lớn lên, ta không nghĩ biến thành người giấy, hắn cũng không miễn cưỡng ta, chỉ nói cái gì thời điểm nghĩ kỹ, liền đi tìm hắn. 9 năm trước, Tào gia nữ nhi Hắc Hắc vừa mới tròn 1 tuổi, cũng may kia 1 năm có Dương Đại Tráng đại nhi tử. Miễn cưỡng xem như hỗn đi qua, 6 năm trước, nhà ta hài tử cùng Tào gia nữ nhi tuổi đều tiểu. Thôn trưởng khiến cho người kết phường ra lão thiên, lừa Dương Đại Tráng thua tiền, đem con thứ hai mượn nợ cấp 1 hộ nhà, cũng thành tế phẩm siêu 3 năm trước đây. thôn trưởng trò cũ Trọng Thi, lại để Dương gia đại nữ nhi. Đến năm nay, Tào Hắc Hắc cùng nhà ta tiểu nhị đều trưởng thành, thôn trưởng nói cho ta, hoặc là cả nhà biến thành người giấy, hoặc là liền đưa tiểu nhị coi như tế phẩm siêu, ta cũng là không biện pháp. Mới suy nghĩ biện pháp này, đại đầu, ngươi là người giấy là sẽ không chết, chờ sơn thần tế sau khi kết thúc, thôn trưởng lấy về giấy thảo, liền có thể giúp ngươi một lần nữa làm xương sống lưng. Không có gì tổn thương, không phải sao, hắn mắt trông mong mà nhìn Nghiêm Hòa Bích, cầu hắn tha thứ chính mình lúc này đây, giống cái bất lực lão phụ thân, đổi làm người khác đại khái liền sẽ đồng tình thôn bí thư chi bộ. Nhưng tần tiểu nhị nếu sẽ không trở thành tế phẩm, liền đến phiên Tào Thiến cùng Hình Diệp, khắp thiên hạ chỉ có bọn họ hai cái không cần đồng tình thôn bí thư chi bộ. Tào Thiến chụp hạ cái bàn nói, người là biết nội tình không có trở thành người giấy, Dương gia là thôn trưởng lưu trữ, vì cái gì nhà ta không ai trở thành người giấy. Thôn bí thư chi bộ liếc nhìn nàng một cái, xoạch hai hạ tàu thuốc, lúc này mới nói. Bởi vì Tào gia chính là 50 năm trước cái thứ nhất ném hài tử nhân ra. Nhà các ngươi giống như cũng biết cái gì nội tình, trước sau không chịu biến người giấy. Lúc này đây nếu không phải cha mẹ ngươi đều sinh bệnh cấp tính đã chết, ngươi cũng sẽ không bị trở thành tế phẩm đưa lại đây. Dù sao có Dương gia tiểu mao ở, Hình Diệp cười lạnh nói. Vừa vặn ở sơn thần tế phía trước sinh bệnh cấp tính. Có phải hay không có điểm quá xảo? Thôn bí thư chi bộ hiện tại thấy hắn liền sợ hãi. Nghe được Hình Diệp nói hơi hơi co rụt lại bả vai. Thấp giọng nói, vậy ngươi phải đi hỏi thôn trưởng, tác giả có lời muốn nói. Đầu tháng sao, mỗi tháng sơ ta đều phải mỗi ngày khóc chít chít muốn dinh dưỡng dịch. Anh, cầu đại gia cấp khẩu bạch bạch chất lỏng độ nhật nói tốt thêm càng. Hôm nay 12 điểm trước kia đổi mới, đại gia sáng mai tới xem là được, ta hôm nay không thêm càng ta liền không ngủ được, nói được thì làm được, làm không được ta liền phát sóng trực tiếp ăn cẩu lương. Thật sự cẩu lương, nhà ta thiên sứ tiểu cẩu cẩu ăn cẩu lương. Hết chương.